Bạch Nguyệt Quang, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Cảnh tiêu xách hai chiếc vali xuống vài bậc cầu thang. Liền thở hổn hển, quát lớn vào phòng giúp việc ở dưới lầu. Tất cả đều là người C, H, E, T sao, không mau ra giúp một tay đi. Qua hồi mấy giây, quản gia từ từ đi ra, giữ vẻ chuyên nghiệp, mỉm cười lịch sự trả lời. Xin lỗi ông Vân, vừa rồi khi mọi người lên lầu dọn đồ, cô Vân đã đuổi tất cả chúng tôi đi rồi. Và chúng tôi là nhân viên của cô Vân. Cô Vân không ra lệnh chúng tôi giúp đỡ, vậy thì chúng tôi không thể hỗ trợ nữa. Vali này ông tự mang đi nhé. Nói xong, quản gia quay lưng, bước về phòng mình. Vân Cảnh Tiêu tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Vân Mộ Kiều, con có ý gì vậy? Con đuổi hết bọn họ đi rồi, sau này ai sẽ chăm sóc ta? Lần này, ông ta đã thông minh hơn, chỉ nhắc đến mình, không nhắc đến Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá nữa. Vân Mộ Kiều, ồ, con thấy mấy năm qua ba được chăm sóc quá tốt rồi. Ai cũng có thể dẫn về nhà, vậy từ giờ công việc trong nhà sẽ giao cho ba làm, để ba không có thời gian rảnh rỗi. Cứ ăn no rồi lại gây rắc rối cho con. Ba không muốn làm thì có thể đi cùng Đỗ Văn Khanh. Nhưng con nói trước, nếu hôm nay ba dám bước ra khỏi ngôi nhà này, thì sau này đừng mong quay lại nữa. Vân Cảnh Tiêu lập tức im lặng, không dám cãi lại, lặng lẽ hổn hển mang vali xuống lầu. Việc ông ta bị đuổi khỏi biệt thự núi ỉ này, coi như là tiêu đời rồi. Ông ta đã phải bỏ rất nhiều công sức mới có thể vào đây, nên không thể để bị chính con gái đuổi ra khỏi nhà hôm nay. Sau sự việc vừa rồi, Đỗ Văn Khanh không dám gọi tài xế đưa bà ta đi nữa. Tự mình lấy chìa khóa xe, định đi vào gara lái xe ra, đặt xuống, vừa cầm chìa khóa xe lên, Đỗ Văn Khanh liền nghe thấy giọng lạnh lùng của Vân Mộ Kiều truyền tới. Giọng của Vân Mộ Kiều không nặng, nhưng Đỗ Văn Khanh lại bị giật mình. Tay cầm chìa khóa xe cũng rơi xuống đất. Bà ta hoảng hốt, không dám nhặt lên, chỉ đỏ mắt nhìn Vân Mộ Kiều. Mộ Kiều, ta biết con không thích ta và Vân Đoá, nhưng ta đâu có bảo tài xế đưa chúng ta đi. Chỉ là muốn tự lái xe đi thôi. Có gì không đúng sao? Tự lái xe đi thì đương nhiên là được. Nhưng điều kiện là bà phải lái xe của bà. Vừa rồi tài xế trả lại chìa khóa xe. Vân Mộ Kiều liếc qua, thấy tất cả xe đều là tên của cô. Chắc là trong những năm cô ra nước ngoài, bọn họ đã sử dụng xe của cô. Thật là làm cho người ta đau lòng. Nhưng cũng tốt, như vậy thì không thể trách cô quá tàn nhẫn. Thế nào, bà và con gái bà không chỉ ăn trộm đồ trang sức của tôi, còn muốn lấy đi xe của tôi sao? Đỗ Văn Khanh đã gần như không thể giả vờ tiếp được. Đẩy nhẹ vào hông Vân Cảnh Tiêu để ông ta nói giúp một câu. Vân Cảnh Tiêu đã hiểu mình không còn mặt mũi gì trước mặt Vân Mộ Kiều. Nhưng vì vợ và con, ông ta vẫn kiên quyết mở miệng. Mộ Kiều, ở núi ỉ này không bắt được xe, hay là cho chúng ta mượn một chiếc xe để đưa họ đi? Họ không phải không trả lại đâu. Nhìn thấy dáng vẻ khúm núm của Vân Cảnh Tiêu, Vân Mộ Kiều trong lòng không chút rung động. Thật sự tôi rất lo là họ sẽ không trả lại. Dù sao họ cũng có tiền án ở trong nhà tôi mà coi như của riêng của mình. Tôi còn phải nhờ cảnh sát giúp đuổi họ ra. Ai biết họ hôm nay lái xe của tôi đi, có phải lại cần tôi báo cảnh sát để giúp đỡ lấy lại nữa không? Vân Cảnh Tiêu, Đỗ Văn Khanh lập tức rơi nước mắt, kéo tay Vân Cảnh Tiêu, giọng yếu ớt, Cảnh Tiêu, thôi mà, em và Vân Đoá đi bộ về cũng được. Từ khi biết ngôi nhà không phải của Vân Cảnh Tiêu, Vân Đoá giống như bị đánh mất sức sống, cả người trở nên mơ màng. Đi phía sau Đỗ Văn Khanh không nói gì, Vân Cảnh Tiêu làm sao chịu đựng được cảnh Đỗ Văn Khanh khóc lóc. Vội vàng nắm tay bà ta, an ủi, đừng lo, tôi sẽ không để bà và Vân Đoá chịu tủi thân đâu. Tôi lập tức gọi điện cho em rể tôi, để cậu ấy lái xe đến đón hai mẹ con. Vân Mộ Kiều nghe vậy, tò mò hỏi, ba, không phải là ba có xe sao? Sao không cho họ mượn xe của mình? Hay là ba cũng lo họ mượn rồi không trả lại? Ánh mắt của Vân Cảnh Tiêu tránh đi một chút. Chiếc xe đó lái lâu rồi, hiệu suất không tốt, ta đã bán đi rồi. Nói đến đây, Vân Cảnh Tiêu lại có cảm hứng, nói với Vân Mộ Kiều, bây giờ ba không có xe, đi lại rất bất tiện, con có thể cho ba mượn chiếc Maybach trong gara không? Vân Mộ Kiều nghe xong mà bật cười, gọi ông ta một tiếng ba. Ông ta đã run lên, cô thở dài, nói, chiếc xe đó là quà mà mẹ tặng cho ba. Ba còn không cần, chắc cũng không thích chiếc xe con tặng cho ba đâu. Vậy thì, lần sau khi ra ngoài, tự mình đi bộ đi, đỡ phải kén chọn. Vân Cảnh Tiêu, làm cho Vân Cảnh Tiêu cứng họng. Vân Mộ Kiều lại bắt đầu đuổi Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá ra ngoài. Mọi thứ đã dọn xong chưa? Mau đi đi, đừng đứng đây làm gì nữa. Đỗ Văn Khanh tức giận đến mức dậm chân, run rẩy quay người bỏ đi. Vân Cảnh Tiêu vội vàng đẩy vali đi theo sau. Vân Mộ Kiều lại lên tiếng, ba, ba chắc chắn là đưa họ đi sao? Vân Cảnh Tiêu nhớ lại những gì Vân Mộ Kiều đã nói, một chân chuẩn bị bước ra khỏi cửa liền do dự. Ông ta nhìn Đỗ Văn Khanh, người đang đứng trong sân, hai mắt đầy nước mắt, khổ sở nói, Văn Khanh, xin lỗi, anh chỉ có thể đưa hai mẹ con đến đây thôi. Anh sẽ gọi điện cho em rể anh, đảm bảo không để hai mẹ con phải đợi lâu. Đỗ Văn Khanh cũng không muốn Vân Cảnh Tiêu rời khỏi biệt thự núi ỉ, bà ta rất rõ ràng. Một khi họ rời khỏi đây, sẽ không có cơ hội quay lại nữa. Câu nói, giữ được núi xanh, không lo không có củi đốt, rất đúng với hoàn cảnh của họ. Chỉ cần Vân Cảnh Tiêu còn ở đây, một ngày nào đó họ sẽ trở lại. Đỗ Văn Khanh môi run rẩy nói lời tạm biệt với Vân Cảnh Tiêu. Tự mình xách vali, cùng Vân Đoá đứng ở sân trước. Khu vườn này cũng là của tôi. Vân Mộ Kiều nâng cao giọng nhắc nhở. Đỗ Văn Khanh không còn giữ được vẻ mặt Bạch Liên Hoa nữa, kéo vali đi, tức giận dẫn Vân Đoá ra ngoài cổng. Bước ra đường lớn, Vân Mộ Kiều hài lòng, thấy Vân Cảnh Tiêu gọi điện cho người đến đón Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá. Cô không nói thêm gì, chỉ cảm ơn ba người đội cảnh sát Chu, nhờ họ vất vả một chút, để lại thông tin liên lạc, rồi đứng dậy tiễn họ ra cửa. Khi quay lại, cô vừa đúng lúc thấy Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá đang đợi người đến đón. Cả hai người mặc váy ôm sát, đi giày cao gót, trang điểm kỹ càng giống như đi nghỉ dưỡng. Nhưng giờ đây, khi đứng thẳng trước mặt Vân Mộ Kiều, họ lại như những con siết ó bị đuổi ra khỏi nhà. Vân Mộ Kiều liếc mắt qua, rồi vội vàng bước vào nhà. Vở kịch vẫn chưa kết thúc đâu. Cách chương.